Vô thượng sát thần, chương 2446, giáng lâm bách sát chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn ta làm gì, bạch ma toàn thân lông dựng đứng, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Lại đến một thùng huyết, Tiêu Phàm mười phần không khách khí nói ra, trong tay lại lấy ra bách sát đế lệnh. Bạch ma như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, hắn đây là nghĩ lần nữa khởi động bách sát đế lệnh phía trên truyền tống trận tiến vào bách sát chiến trường. Thế nhưng là lần này thùng huyết, không phải bình thường thùng A, ở Tiêu Phàm đưa ra 10 đầu long hồn dụ hoặc phía dưới, bạch ma ngược lại là 10 phần quyết đoán đáp ứng, một chút máu tươi mà thôi, cùng 10 đầu long hồn so sánh, lại tính được cái gì đâu. Nhưng mà khi hắn máu tươi lần nữa đổ vào ở trên bách sát đế lệnh lúc căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào. Tiểu tử cái này không có thể trách ta, ta cũng đã tận lực, long hồn ngươi cũng không thể thất hứa. Bạch ma vội vàng ngừng vết thương, không cần lấy máu, hắn tự nhiên cao hứng, hơn nữa còn bạch bạch được 10 đạo long hồn. Tiêu Phàm sa sút tinh thần nghiêm mặt, hắn ngược lại là không quan tâm 10 đạo long hồn, mà là bây giờ đã qua hơn nửa tháng, hắn lo lắng Tu La Điện an nguy. Tiểu tử, ngươi luyện hóa bách sát đế lệnh thử xem, có lẽ có thể cảm ứng được bách sát chiến trường phương hướng. Bạch ma nhắc nhở, Tiêu Phàm gật gật đầu, hiện tại hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo bạch ma phương pháp làm. Bỏ ra 2 ngày thời gian, Tiêu Phàm lúc này mới thành công luyện hóa bách sát đế lệnh, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc, cái này bách sát đế lệnh nhìn qua 10 phần phổ thông, có thể luyện hóa lại như thế khó khăn. Bất quá nhường hắn an ủi là, xuyên thấu qua bách sát đế lệnh, hắn xác thực cảm ứng được một loại vi diệu lực lượng đang dẫn dắt lấy hắn, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng kích động không thôi. Tiêu Phàm triệu hồi ra hồn thiên tinh hỏa toa, mang theo bạch ma cực tốc hướng về hắc ám hư vô bên trong lao đi. Đúng rồi, tiểu bạch, ta nhớ kỹ ngươi nói cái này bách sát đế lệnh về sau đối ta hữu dụng, hẳn là không chỉ là tiến vào bách sát chiến trường như thế đơn giản a. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, nghi hoặc nhìn xem bạch ma nói. Đương nhiên không phải, cái này bách sát chiến trường, chỉ bất quá là một mảnh nho nhỏ cổ địa mà thôi, thích hợp cổ thần cảnh người thí luyện. Bạch ma gật gật đầu nói, bách sát đế lệnh chân chính công dụng, là một loại thông hành tư cách. Cái gì tư cách, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Thành đế tư cách, bạch ma hít sâu một cái nói, tốt ngươi cũng đừng hỏi, chờ ngươi thực lực đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, hiện tại biết rồi, ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi tâm tính. Tiêu Phàm ngược lại cũng không có phản đối, hắn hiện tại chỉ là cổ thần cảnh, cự ly thần vương cảnh đều có một đoạn cự ly, muốn siêu việt thần vương cảnh còn không biết muốn năm nào tháng nào đây. Hồn thiên tinh hỏa toa giống như thiên thạch đồng dạng, xẹt qua hắc ám hư vô, đầu nhập hư vô cuối cùng. Bây giờ vô tận chi hỏa đột phá đến cổ hỏa tầng thứ, tốc độ cùng lúc trước so sánh cũng đã không thể so sánh nổi. Bất quá Tiêu Phàm vẫn như cũ đánh giá quá thấp thái cổ thần giới cùng bách sát chiến trường cự ly, dòng dã bỏ ra 3 tháng thời gian, hắn và bạch ma mới dừng lại. Kia chính là bách sát chiến trường, Tiêu Phàm nhíu mày kinh ngạc nhìn phía xa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bọn hắn trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một mảnh huyết sắc tinh vân phía trên có từng đạo to lớn kết giới bao phủ. Xa xa nhìn lại cái kia tinh vân liền tựa như một đóa nở rộ hoa hướng dương, cùng sở hữu 64 cánh hoa, hiển nhiên hẳn là đối ứng 64 phiến khu vực cũng liền tương đương với 64 tiểu thế giới. Mà ở cánh hoa trung ương, là một mảnh rộng lớn khu vực so với cái kia 64 khu vực còn muốn lớn hơn gấp bội, phía trên huyết sắc hôi sắc vũ khí cực kỳ nồng đậm, căn bản nhìn không thấu phía dưới có cái gì. Dù cho cách nhau rất xa, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông cổ lão khí tức. Chúng ta trước đi đâu? Bạch ma hỏi, Tiêu Phàm không có mở miệng, mà là thúc giục bách sát đế lệnh cẩn thận cảm ứng đến, sau đó đột nhiên đạp không mà lên, hướng về trong đó một cái khu vực bay đi. Tiêu Phàm hiện tại vô tâm bận tâm cái khác, chỉ lo lắng Tu La Điện nguy hiểm. Mặc dù bách sát chiến trường tận ở trước mắt, nhưng hắn dòng dã bỏ ra một ngày thời gian, lúc này mới tới gần trong đó một mảnh khu vực. Lúc này, Tiêu Phàm mới cảm thấy bản thân nhỏ bé, khu vực này, đoán chừng liền tương đối thiên địa võ vực lớn nhỏ, 64 phiến khu vực cùng cái kia trung tâm khu vực cộng lại, đoán chừng chí ít cũng có 100 cái thiên vũ vực diện tích. Cùng nhường Tiêu Phàm kinh hãi là, một cái trận pháp dĩ nhiên bao phủ một cái thiên vũ vực lớn nhỏ phạm vi, có thể nghĩ cái này trận pháp cường đại, chí ít, lấy hắn hiện tại thực lực là không thể nào bố trí đi ra. Thậm chí, dù cho hắn đột phá vương giai thần điêu sư, cũng chưa hẳn có thể bố trí dạng này trận pháp. Cái này bách sát chiến trường, thật đúng là không phải bình thường lớn. Tiêu Phàm hơi hơi cảm khái nói, liền lớn, nói câu không tốt nghe thái cổ thần giới miễn cưỡng coi là lớn, nhưng tuyệt đối không phải to lớn nhất. Bạch ma khinh bỉ nói, tựa như lại nói, ta thế nhưng là thấy qua việc đời. Tiêu Phàm trắng bạch ma một cái, nắm lấy hắn vọt thẳng lấy phía dưới vị trí khu vực rơi xuống. Khi tiếp xúc được cái kia trận pháp màn sáng thời khắc, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại phản lực, bất quá hắn sớm có chuẩn bị, vội vàng thúc động trong tay Bách Sát Đế Lệnh. Bách Sát Đế Lệnh phát ra một đạo yếu ớt quang mang, cái kia trận pháp màn sáng dĩ nhiên tự động mở ra một đạo lỗ hổng, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma vội vàng xuyên tiến vào. Vừa mới tiến vào màn sáng, một cỗ nồng đậm thần linh chi khí liền tốc thẳng vào mặt, trong đó còn kèm theo nồng đậm huyết tinh chi khí cùng túc sát chi khí. Xa xa nhìn lại, sông núi như hung thú tọa lạc, mênh mông thở mạnh, rất nhiều cổ mộc thẳng nhập cao thiên, cùng từng tòa núi nhỏ đồng dạng, khí thế bàng bạc. Từng đầu gốc cây, càng là giống như chân long nằm dài, không biết sinh trưởng dài hơn tuế nguyệt, liền núi nhỏ đều bị bao trùm, cái này nghiễm nhiên là một mảnh nguyên thủy nhất khu vực, cũng không biết bao lâu không người đến. Chân trời ngẫu nhiên có yêu cầm lướt qua, tướng mạo hết sức cổ quái, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời đều phân biệt không ra bọn chúng lai lịch, chỉ là cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí thức nguy hiểm. Phải biết Tiêu Phàm bây giờ thế nhưng là thần vương cảnh phía dưới tiểu vô địch, liền hắn đều muốn kiêng kỵ yêu cầm, đó cũng không phải là đồng dạng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trong lòng sốt ruột như lửa đốt, Tu La Điện đám người trước bị truyền tống đến nơi này, gia nhập gặp gỡ bậc này thần cầm, vậy liền nguy hiểm, dù cho toàn bộ lưu ở nơi này cũng có khả năng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, phất tay, từng đầu cổ thú bắn ra, đó là hắn từ vô trần cung bên trong lấy được thần điêu thú, cơ bản đều là cổ thần cảnh tu vi. Nhanh chóng tìm tới Tu La Điện, Tiêu Phàm một đạo ý niệm truyền cho một đám thần điêu thú. Thần điêu thú nhận được mệnh lệnh, bỗng nhiên hướng về tứ phía bát phương bay đi. Tiểu tử, ngươi không cần lo lắng, Tu La Điện vốn liền am hiểu ẩn núp, chỉ cần không gặp gỡ thần vương cảnh tồn tại, bình thường sẽ không có việc, huống hồ phiến khu vực này, chưa hẳn hữu thần vương cảnh tồn tại. Bạch Ma khó được khuyên giải, Tiêu Phàm nói, chưa hẳn, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, phiến khu vực này cực kỳ nguyên thủy, cũng đã chỉ ít hơn mấy vạn năm không có người tộc tu sĩ đến nơi này, thiếu đi giết chóc mà nói, muốn sinh ra thần vương cảnh cũng không khó khăn. Yên tâm đi, nơi này có cái kia đại trận áp chế, muốn đột phá thần vương cảnh rất khó. Bạch Ma lắc lắc đầu, đột nhiên tựa như nói sai rồi cái gì, vội vàng đóng chặt miệng. Ngươi không phải không hiểu trận pháp sao? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, lạnh lùng nhìn xem Bạch Ma. Liền hắn đều không nhìn ra bao phủ giới này trận pháp bên trong ảo diệu, Bạch Ma lại một ngụm nói đi ra, nhưng Tiêu Phàm không thể không hoài nghi, Bạch Ma gia hỏa này vô cùng có khả năng ở làm bộ hồ đồ. Tiêu Phàm đột nhiên liên tưởng đến, trước đó Bạch Ma thế nhưng là khích tướng hắn hủy đi vây khốn hắn xuyên tâm thần tỏa thần văn, về sau Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay phá vỡ phía trên thần văn. Hiện tại ngẫm lại, Tiêu Phàm phát hiện có chút không thích hợp, liền thần văn, vô cùng có khả năng liền là Bạch Ma bỏ ra 100 vạn năm mới phá vỡ, nếu không mà nói, dù cho lấy xuyên tâm thần khóa cũng chưa hẳn có thể vây được hắn. Ta mặc dù không hiểu trận pháp nhưng tốt xấu cũng sống vô số tuế nguyệt. Bạch Ma vội vàng giải thích nói. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, dưới chân đạp mạnh thân hình trùng thiên mà lên, một quyền giận oanh mà ra. Cách chương.